tối cường thần thoại đế hoàng, chương 272, song yêu đương thời, góc truyện audio.com, lại không lăn, đừng trách ta đánh chết ngươi. Lý Tồn Hiếu trầm giọng uống nói, một tia uy áp tiêu tán mà ra, cả kinh tu sĩ khác quay đầu nhìn lại, liền ngay cả tôi tớ Sổ Phượng Lâu cũng là như thế. Tang Lương bất động thanh sắc khiêu mi, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó cười nói. Xem ra lão nạp cùng tiểu thí chủ vô duyên, lão nạp chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, sợ Lý Tồn Hiếu xuất thủ cùng hắn nói ra hình thành tương phản mãnh liệt để Tần Quân giờ khóc giờ cười. Tu sĩ còn cũng là vội vàng rời đi, rõ ràng bị Lý Tồn Hiếu hù đến, rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại tôi tớ Sổ Phượng Lâu cùng Tần Quân bọn người càng thêm thanh tĩnh. Bệ hạ, vị lão hòa thượng ban nãy không đơn giản. Lôi Chấn Tử bỗng nhiên truyền âm cho Tần Quân, nghe được Tần Quân không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn tiếp tục truyền âm nói. Ta thấy không rõ sâu cạn của hắn, Nani, Tần Quân trừng to mắt, chẳng lẽ vị hòa thượng Tang Lương này là siêu cấp cường giả, dựa vào trò chơi lừa gạt hãm hại cuộc đời. Cũng có khả năng trên người hắn cất giấu pháp bảo gì đó, có thể ẩn nặc khí tức. Vô luận là loại tình huống nào, Tần Quân tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc hắn. Đây chính là vô chủ chi địa, không thể trêu chọc hòa thượng. Tần Quân tự lẩm bẩm nói. Hắn lúc trước từng nghe tu sĩ đi ngang qua đàm tiếu tại vô chủ chi địa, hòa thượng khất cái cùng mỹ nữ lộ mặt là không thể trêu chọc, không nghĩ tới là thật gặp phải đệ nhất danh hòa thượng giống như này, thật không đơn giản. Ngay tại thời điểm hắn cảm thán, thì Trúc Nghiên Khanh liền đi ra, đi theo phía sau là một tên phong vận nữ nhân, nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, một thân áo xanh, trước ngực rất là hùng vĩ, tư thái bước đi cũng rất sặc sỡ, da thịt trắng nõn, trong mắt như có thủy trạch sáng ngời vũ mị. Vị tiểu ca này chính là bằng hữu mang ngươi tới. Nữ áo xanh đánh giá Tần Quân hỏi. Đúng thế, Trúc Nghiên Khanh gật đầu cười nói. Tần Quân bị nhìn thấy rất không thoải mái, bởi vì nữ áo xanh là lấy ánh mắt xem kỹ hắn. Tốt, ngươi đi làm việc của mình đi, đằng sau liền có Liễu Chấp Sự hội tiễn ta qua truyền tống môn thông hướng Thánh Triều. Trúc Nghiên Khanh đối với Tần Quân phất tay cười nói, nàng biết Tần Quân nhiệm vụ trọng yếu là cứu tiểu Trúc Long, cho nên không muốn làm trễ nãi thời gian của hắn. Tần Quân gật đầu, đã có người đưa nàng đi, vậy hắn liền an tâm. Hắn lập tức đứng dậy liền mang theo Lôi Chấn Tử bọn người hướng Sổ Phượng Lâu cửa lớn đi đến, lúc này, nữ áo xanh bị Trúc Nghiên Khanh xưng là Liễu Chấp Sự bỗng nhiên mở miệng nói. Nghiên Khanh thân phận rất đặc thù, hy vọng ngươi không nên quá dây dưa với nàng. Lời vừa nói ra Tần Quân lập tức dừng bước lại, quay đầu nhíu mày nhìn về phía nàng. Trúc Nghiên Khanh cũng là nghi hoặc hỏi, Liễu Chấp Sự, ngươi đang nói cái gì đấy? Không có gì, về sau ngươi sẽ rõ. Liễu Chấp Sự lôi kéo Trúc Nghiên Khanh tay nhỏ cười nói, trong mắt đều là vẻ hân thường. Tần Quân rất khó chịu, Liễu Chấp Sự ngữ khí làm sao có loại giọng điệu nữ trưởng bối phú gia đối với tiểu tử cảnh cáo. Nàng là nữ nhân của ta, không ai có thể thay đổi sự thật này. Tần Quân quẳng xuống câu nói này liền rời đi, để Liễu Chấp Sự cơ hội hướng phản bác đều không có. Trúc Nghiên Khanh che miệng cười một tiếng, nhìn thấy Tần Quân bởi vì nàng không vui, nàng ngược lại có chút vui vẻ, xem ra ra. Góc truyện audio.com, hỏa này rất quan tâm nàng nha, tiểu tử này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn một chút thân phận của mình, vậy mà muốn thông đồng với ngươi, Nghiên Khanh, ngươi thế nhưng là người của Sổ Phượng Sơn Thánh Triều, tuyệt đối đừng đối với tiểu tử kia động tình. Liễu Chấp Sự lời nói thấm thía nói ra, Trúc Nghiên Khanh chỉ là cười cợt không có nói gì, ngươi làm sao biết được Tần Quân bất phàm. Một bên khác Tần Quân bọn người đi tại trên đường phố. Bệ hạ, nữ nhân ban nãy đúng là vị Sổ Phượng Lâu địa tiên cảnh cường giả kia. Lý Tồn Hiếu nói ra, Liêu Bá Ôn cười nói, chờ bệ hạ diệt xong Hữu Hổ Đường, nữ nhân kia liền sẽ hối hận lời nói của chính mình. Tần Quân gật đầu chẳng hề để ý, địa tiên cảnh lại như thế nào. Chờ hắn đem Đại Tần phát triển đến siêu Việt Thánh Triều, nhìn nàng như thế nào xấu hổ. Ôm tâm tình khó chịu Tần Quân bọn người liền trực tiếp hướng Hữu Hổ Đường đi đến. Làm thế lực bá chủ thủ sát thành, Hữu Hổ Đường có thể nói là mọi người đều biết, tùy tiện kéo một người qua đường hỏi thăm đều có thể hỏi ra được Hữu Hổ Đường ở đâu. Bên trong một gian khách sạn, Du Phượng Hoàng bọn người chính là đang ngồi vây quanh tại trước hai cái bàn dùng bữa uống trà, món ăn cùng trà ở đây đều có thể tăng trưởng linh lực, vị đạo lại cực dai, cho nên sinh ý rất hưng thịnh. Thánh nữ Quân Thanh bọn hắn thật có thể diệt trừ Hữu Hổ Đường sao? Một tên nữ đệ tử Nam Minh Thánh giáo thấp giọng hướng Du Phượng Hoàng hỏi. Hữu Hổ Đường tuy rằng phân bố tại các thành, nhưng ở thủ sát thành lại là Hữu Hổ Đường tổng bộ cường giả như vân, nàng rất khó tưởng tượng được Tần Quân bốn người là như thế nào có thể đem Hữu Hổ Đường diệt trừ. Làm sao nghe đều có loại cảm giác thiên phương dạ đàm. Hừ, thánh nữ, người đem giác tỉnh thạch dễ dàng giao cho hắn, vạn nhất hắn chết đi, giác tỉnh thạch liền coi như rơi vào trong tay hữu hổ đường a. Lương Bình không vui hừ lạnh nói, rõ ràng đối với hành vi của Du Phượng Hoàng rất là bất mãn. Du Phượng Hoàng xem thường nói ra, các ngươi không rõ ràng thực lực của hắn mà thôi, lại nói giác tỉnh thạch đối với chúng ta tác dụng không lớn, chúng ta chỉ là vì phòng ngừa Giang Trường Thiên giác tỉnh bạch hổ huyết mạch mà thôi. Lương Bình nhíu mày hỏi, cái kia Quân Thanh vì sao cần giác tỉnh thạch, chẳng lẽ dưới tay hắn có người có thần thú huyết mạch? Du Phượng Hoàng không có trả lời, nàng cười không nói cũng làm cho Lương Bình trầm mặc xuống. Nàng chưa hề nói ra bạch hổ môn chính là bị Tần Quân cướp đi, sở dĩ Nam Minh Thánh Giáo muốn có được bạch mãnh hổ, đúng là bởi vì muốn mượn bạch mãnh hổ đối kháng hữu hổ đường. Các ngươi nghe nói không, nhân bảng đệ nhất tuyệt vô hối đến vô chủ chi địa. Lúc này, tu sĩ một bàn bên cạnh lời nói liền hấp lực dẫn chú ý của đám người Du Phượng Hoàng. Nhân bảng đệ nhất cái danh này quá vang dội. Toàn bộ Nam vực chính đạo, bên trong thế hệ trẻ tuổi trước kia rất khó tìm đến người có thể cùng tuyệt vô hối sánh ngang, nhưng bây giờ liền có. Chậc chậc, nếu là Tần Đế cũng tới, nhân bảng đệ nhất cùng đệ nhị chạm mặt lại là cái tràng diện gì? Có người trêu tức cười nói, khẳng định liền đánh nhau a, thật chờ mong, ta cực Tần Đế khẳng định dựa vào thủ hạ đem tuyệt vô hối đánh thành chó. Nói nhảm, Lôi Chấn Tử cùng Thánh Anh Đại Vương phóng tầm mắt nhìn toàn bộ. Cốc truyện audio.com, Nam vực đều là cường giả đỉnh cấp tông môn phía sau tuyệt vô hối cũng không đáng chú ý a. Hừ, Tần Đế bản thân tu vị cùng tuyệt vô hối căn bản không thể so sánh. Khách sạn liền bắt đầu quay chung quanh Tần Quân cùng tuyệt vô hối nghị luận lên tựa như người hâm mộ đang vì thần tượng của mình tranh luận, thậm chí còn có người tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Lương Bình không khỏi cảm thán nói, vô chủ chi địa mặc dù lớn, tuấn kiệt vô số, nhưng cùng hai người này chênh lệch xác thực quá lớn, vô luận là tuyệt vô hối hay vẫn là Tần Đế, đều là hạng người yêu nghiệt ngàn năm khó gặp. Du Phượng Hoàng cười thầm, người lúc trước còn nghi vấn người ta, hiện tại lại cảm thán người ta xuất chúng. Lương Bình bọn người cũng không biết Quân Thanh chính là Tần Quân, tuy rằng Quân Thanh cùng thủ hạ của hắn biểu hiện được rất cường thế nhưng theo bọn hắn suy nghĩ cùng Tần Quân bọn người khẳng định có chênh lệch. Nhân vật trong truyền thuyết làm sao có thể xuất hiện tại trước mắt mình. Thiên đạo tốt luân hồi, Phật tổ pháp vô biên, nếu muốn cắt nhân thiên tướng, cần hao tài tiêu tai. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười liền truyền vào trong khách sạn, để rất nhiều tu sĩ sắc mặt kịch biến, chỉ gặp lão hòa thượng Tang Lương gật gù đắc ý đi vào, dọa đến đại bộ phận tu sĩ liền vội vàng đứng lên rời đi. Cách chương.